Linh Chu, chương 355, Thái Tế, 2, góc truyện audio.com, trông thấy Trương Bá Đạo từ trên võ tháp đằng đằng sát khí nhảy xuống, ba quan viên đều sắc mặt đại biến, không kìm được lui về sau một bước, một người trong đó duỗi ra ngón tay, run rẩy nói. Chúng ta chính là môn nhân của Thái Tế. Oanh, đánh đúng là môn nhân Thái Tế. Trương Bá Đạo đã rơi xuống trên mặt đất, một gậy đập vào trên lưng người này, đánh bay hắn ra ngoài, lại theo chân bay đi, thừa dịp thân thể của hắn còn không chưa rơi xuống đất lập tức bồi thêm một bước, đá vào ngay cái mông hắn. Vị quan viên cấp bậc bá tước này bị Trương Bá Đạo hung hăng giẫm nát dưới chân, mặt trực tiếp đâm vào trên đá, mũi bị đập gãy, hàm răng cũng mất đi ba cái. Trương Bá Đạo, ngươi rõ ràng dám đánh môn nhân Thái Tế. Ai ôi, mặt của ta. Vị quan viên này còn chưa nói hết lời, đã bị Trương Bá Đạo một gậy đánh vào mặt, cái cằm trực tiếp chật khớp, khuôn mặt in ra một đạo côn ấn huyết hồng. Đây là Trương Bá Đạo đã lưu thủ, bằng không thì đầu hắn đã bị đập nát như dưa hấu rồi. Bành bành bành bành bành, phía dưới võ tháp truyền đến một hồi oanh minh, xen lẫn tiếng kêu rên của ba quan viên kia, quả thực giống như ba lão xử nữ bị một đám trâu đực trà đạp vậy, tràng diện thập phần huyết tinh, thập phần bạo lực, khiến người không đành lòng nhìn. Phong Phi Vân giờ phút này cũng đứng ở trên đỉnh võ tháp, nhìn qua cảnh tượng thê thảm bên dưới, cảm giác trên trán đổ mồ hôi lạnh, đây chính là ba tên quan viên cấp bậc bá tước, có thể so với quận chúa một quận phủ, bình thường vẫn luôn diễu võ dương oai, vô số người đều phải khúm núm quỳ rước mặt bọn họ, nhưng giờ phút này lại bị đánh đến mức khóc cha hô mẹ, đánh thành ba cái đầu heo. Thật sự là quá mãnh liệt, vị sư huynh Trương Bá Đạo này quả thực là một mãnh nam. Thần vương mạnh mẽ căn bản là không cần nể mặt Thái Tế, quan viên mà Thái Tế phái tới trực tiếp điên cuồng đánh cho một trận, một chút mặt mũi cũng không cho, toàn bộ thần tấn vương triều chỉ sợ khó mà tìm ra người nào dám đối địch với Thái Tế như thế. Sư tôn, Thái Tế đến cùng là người nào? Phong Phi Vân hỏi, thần vương ánh mắt thâm thúy cười nói. Thái Tế cũng không phải người bình thường, ở thần tấn vương triều đứng hàng tam công, luận quyền thế đứng thứ hai khắp thiên hạ, trong 18 chư thiên hầu gia, có 1/3 người đều là một tay Thái Tế cất nhắc lên, ngươi nói hắn là người nào? 18 chư thiên hầu gia chính là đại quân nắm giữ toàn bộ thần tấn vương triều, tu vị mỗi vị hầu gia đều đạt đến cấp bậc cự kình, dưới trướng có mấy ngàn vạn quân sĩ, trấn áp 18 phương vương triều, chính là nhân vật cấp bậc đại lão chính thức của thần tấn vương triều. Mà trong 18 vị chư thiên hầu gia này thậm chí có 1/3 đều là môn nhân của Thái Tế, cổ thế lực này quả thực không cách nào tưởng tượng nổi, hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền hủy diệt đi gia tộc tu tiên đỉnh tiêm như Phong gia. Quan trọng nhất là Thái Tế còn là đương đại gia chủ của một trong tứ đại môn phiệt Bắc Minh gia tộc. Thần vương cười lạnh nói, Bắc Minh gia tộc, Phong Phi Vân nhẹ nhàng thì thầm. Tứ đại môn phiệt của thần tấn vương triều chính là quái vật khổng lồ truyền thừa cổ xưa, thâm căn cố đế, nội tình hùng hậu, có thậm chí đã truyền thừa trên vạn năm, thời gian còn lâu hơn cả từ khi thần tấn vương triều lập quốc. Bất kỳ một môn phiệt nào đều có. Góc truyện audio.com, được lực lượng đủ để dung chuyển căn cơ thần tấn vương triều, cho nên coi như là tần đế cũng sẽ không dễ dàng đắc tội tứ đại môn phiệt. Nếu ví triều đình là một tòa cung điện, vậy thì tứ đại môn phiệt chính là thiên điện vây quanh ở tứ phương cung điện, bất luận toàn thiên điện nào sụp đổ thì toàn bộ cung điện đều sẽ chấn động, thậm chí sẽ theo đó mà hư hào cực nặng. Lão hồ ly Bắc Minh mặc thù kia chẳng qua là muốn mượn lần nữ ma náo động này để bài trừ đối lập, cất nhắc nhân mã, mở rộng thế lực và lực ảnh hưởng của mình. Người đầu tiên hắn muốn diệt chính là ta, ngươi chẳng qua chỉ là một cái cớ để hắn ra tay thôi. Thần vương tuy rằng đã ẩn cư ở võ tháp nhiều năm, rất ít khi đi lại bên ngoài, nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở thần tấn vương triều lại không bình thường, khiến Thái Tế tương đối cấp bách. Nữ ma náo động ảnh hưởng đến toàn bộ Nam Thái Phủ, làm rối loạn bố cục thế lực khắp nơi, rất nhiều người đều đã bắt đầu lần nữa bố trí, xem đây như một cơ hội, muốn từ đó tranh giành lợi ích. Vậy phải làm sao bây giờ? Phong Phi Vân suy nghĩ sâu xa nói, hắn nếu đã ra chiêu ta tự nhiên cũng phải đáp trả, đã thật lâu không hành tẩu ở tu tiên giới và vương triều rồi, có lẽ có người đã sắp quên mất ta là ai rồi. Thần vương không giận tự uy, đứng ở trên đỉnh võ tháp như là có thể tay chích tinh thần, đỉnh thiên lập địa uy thế như bạch hồng quán nhật tràn ngập giữa thanh minh. Vạn tượng tháp không thuộc về bất kỳ một thế lực nào cả, chính là thánh địa học thuật thiên hạ, cơ hồ toàn bộ TTH tiên tài các thế lực lớn khắp thần tấn vương triều đều đến vạn tượng tháp tu luyện. Võ tháp chính là nơi cường giả qua lại a, hôm nay các cao thủ đứng đầu thần tấn vương triều có không ít đều từng tu luyện ở võ tháp, chính là môn nhân của võ tháp, thế lực mà những người này nắm giữ to lớn kinh khủng đến cỡ nào chứ. Tuy rằng hôm nay bọn hắn đã ra hỏi võ tháp, đã trở thành hùng chủ một phương, nhưng lại đều coi thần vương như ân sư, trong đó càng có không ít người từng chịu ân huệ của thần vương, chỉ cần thần vương nói một câu, những người này đều không chút do dự cam tâm tình nguyện đầu rơi máu chảy. Phong Phi Vân biết rõ tu vi mình hiện tại còn quá thấp, đối với những tu tiên giới đại lão chính thức này mà nói, hắn chẳng qua chỉ là một con tôm nhỏ, cơ hồ không có chút sức nặng nào cả, thậm chí ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Hiện giờ duy nhất cần phải làm là không ngừng tăng lên tu vi của mình. Lại ở trong võ tháp tu luyện gần nửa tháng, chủ nhân thần bí kia lần nữa tìm tới hắn. Từ khi tiến vào võ tháp thì thần bí chủ nhân kia liền chưa từng xuất hiện qua, rất hiển nhiên là sợ bị thần vương và Trương Bá Đạo phát hiện. Hôm nay Phong Phi Vân một mình một người ngồi ở trên đỉnh núi Ngộ Đạo tu luyện bát thuật quyền, hắn liền xuất hiện. Hắn cũng không phải là chân thân hàng lâm. Xíu, yêu yêu, có một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm từ phía trên bay tới tựa như một mảnh mây tàn huyết hồng, bên trong bao vây lấy một quả phi phù xanh ngọc. Tối nay thiên tài biệt viện quần hùng lại tụ họp, có một kiện thần bí lễ vật muốn tặng, cam đoan Phong Huynh sẽ rất muốn nhận lấy. Mong Phong Huynh đến dự đúng giờ. Trên ngọc phi phù viết một hàng chữ như vậy. Phong Phi Vân đem ngọc phi phù cho bóp vỡ, ánh mắt nhìn xa chân trời, lông mày lần nữa nhíu. Cách chương.